xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể tập 91 và câu chuyện này xảy ra tại Huế các bạn. Và câu chuyện được bạn gửi tin bình thường cho Thi, thì sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com để cho các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Câu chuyện này xảy ra chỉ mới đây thôi các bạn, vào ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Thì ngày 28 tháng 3 thì trường của bạn này có tổ chức đi cắm trại ở trên một cái vùng suối nước nóng ở ngoài Huế đó. Thì theo bạn nói rằng là bạn là người đi xe và hay bị nôn ói, hay bị say xe lắm. Nhưng mà không hiểu là khi mà đi cái chuyến này thì bạn không có bị, mà bạn lên xe là bạn chỉ ngủ suốt thôi. Và khi lên đó thì bạn gặp anh người yêu là bạn trai của mình. Thì hai đứa là tách trại, tách đi chung với bạn bè, không đi chung, mà thuê khách sạn ở riêng các bạn. Thì khi mà vào trong khách sạn thì hai đứa đang nằm nói chuyện với nhau. Thì bạn trai của bạn là tự nhiên nói rằng là trừng mắt nói với bạn rằng là mày có đi chơi với tao không. Nhưng mà bình thường thì hai đứa này nó hay nói chuyện mày tao với nhau lắm, cho nên bạn cũng không có để ý cái thái độ, mà chỉ nghe cái tiếng là mày có đi chơi với tao không thì bạn mới trả lời rằng đi, nhưng mà mày có gì cho tao ăn hay không. Thì tự nhiên là bạn trai của bạn trả lời rằng là đồ ăn có đầy trên bàn thờ đó, lấy ăn đi. Thì khi nói xong câu đó thì cái bạn trai này liền đứng dậy và la lối, vỗ ngực xưng mình là sơn thần các bạn. Thì mắt có thì hung, cái gương mặt là đỏ lên và cái tỏ cái thái độ rất là dữ. Thì bạn này là tự nhiên khi mà nhìn thấy người bạn của mình như vậy cho nên rất là sợ, và lúc đó tự nhiên có một cái cuộc điện thoại gọi đến. Thì bạn bắt bạn nghe trong cái lúc mà bạn trai bạn đứng la lối rồi vỗ ngực sầm hết, thì bạn mới bắt nghe. Thì bên đầu dây bên kia bạn không biết là ai, nhưng mà cái người đó nói rằng là có tỏi trên cửa sổ ngay cái phòng khách sạn, lấy nhai đi rồi nhét vào miệng bạn trai của mình. Thì khi bạn nghe cái giọng đó nói xong thì bạn chồm tới cái cửa sổ thì thấy có rõ ràng củ tỏi, và bạn đã nhai và nhét vô miệng bạn trai của mình. Thì khi bị nhét như vậy thì bạn trai của bạn ngất xỉu các bạn. Và sau một hồi tỉnh lại thì anh chàng này kể lại rằng là tự nhiên đang nằm thì có nhìn thấy một người đàn ông, và người này rất là to lớn, hai mắt của ông ta thì rất là sáng giống như ánh đèn led vậy đó. Thì sau đó là ông ta đã vào trong phòng và la rằng là ta là sơn thần, tại sao hả là hai đứa bay vào trong phòng ta không có xin phép mà còn hả là nói chuyện sùm làm phiền ta, còn nằm lên trên người ta nữa. Thì khi vừa nói như vậy xong thì ông này đánh vào người bạn trai của bạn này rất là nhiều. Và khi đánh như vậy là tự nhiên là bạn trai của bạn thấy có một cái luồng sáng, và khi nhìn thấy cái luồng sáng này thì ông này liền biến mất tiêu các bạn. Thì sau khi mà kể lại cái câu chuyện này cho bạn gái mình nghe thì tới chiều hôm đó cũng bình thường. Và bạn gái này là cũng đi lên để mà đi lên xuống nước nóng với lớp của mình các bạn, đi cùng với lại những người bạn của bạn. Thì trước ngày khi mà đi cắm trại là bạn có nằm mơ một cái giấc mơ rất là lạ, rằng là bạn nhìn thấy có một cái em bay trước mặt, và trong cái em đó bước ra một người, và người này mặc một bộ đồ lụa màu đỏ, và người này tóc thì bới cái cục tóc mà củ tỏi các bạn, giống như mấy bà già xưa hay bới đó. Rồi gương mặt thì trắng mà trang điểm rất là lạ, môi thì đỏ và chân mày thì vẽ giống như là vẽ hình rồng phượng vậy đó. Thì người này mới nói rằng là nếu mà con có đi đâu mà con có gặp một cái em, một cái miếu thì con nên vào thắp nhang để mà van vái người ta. Thì bạn chỉ nghe cái người đó nói như vậy thôi thì bạn cũng nghĩ là một cái giấc mơ bình thường, cho nên bạn cũng không có để ý. Thì khi chiều hôm đó là bạn và nhóm bạn của mình đi lên trên cái khu suối nước nóng thì có ăn uống và cũng có uống chút đỉnh. Thì khi lên thì cũng thấy một cái miếu đó các bạn, một cái em, nhưng mà bạn không có vào, bạn đi luôn. Thì trên đường về, trên đường mà đi xuống rồi thì lúc đó bạn đã hơi say rồi, và những người bạn của bạn kêu là có thể vào trong đó đốt nhang không thì bạn không chịu vào, mà lúc đó là xỉn, cho nên bạn cũng mở miệng ra bạn chửi thề vài câu nữa thì người bạn của bạn á là bịt miệng bạn lại, nói rằng là mày không có được nói bậy người ta quở mày chết. Thì đêm đó là bạn ngủ trong trại với lại những người bạn của mình, thì tự nhiên á là bạn đang ngủ thì bạn thấy có một người con gái, và cái người này bước vào và nắm tay kéo bạn ra. Thì bạn hỏi chị là ai vậy, sao mà chị kéo em ra, thì người này mới trả lời rằng á là đi theo chị chơi đi, đi lên trên chỗ chị chơi từ sáng đến chiều rồi về. Thì bạn nói ủa chị là ai, chị tên gì mà sao chị kêu em đi, thì người này trả lời chị tên là Hường, chị ở trên đó 10 năm rồi, chị ăn uống ở trong cái am đó và cũng ở trong cái am đó luôn. Thì bạn này nghe như vậy á, là bạn này thấy lạ và bạn không chịu, các bạn không chịu đi chung. Thì người này á, là nắm tay kéo kéo kéo bạn như nè. Thì khi đó là bạn mới hỏi ủa chị là người hay là ma vậy, thì người con gái này xoay mặt lại và cái gương mặt một bên nó là bình thường các bạn, còn một bên nó thì nó nát hết trơn và cái hốc mắt đó là không có tròng mắt và máu me, nói chung là nhìn rất là ghê. Và cái miệng của cái người này là luôn miệng cười những cái tràng cười rất là kinh dị. Thì khi bạn nhìn thấy vậy bạn sợ quá và bạn nắm tay bạn kéo kéo kéo kéo và bạn chạy chạy chạy. Thì trong cái lúc chạy đó thì bạn có nghe cái tiếng giống như là tiếng đọc kinh vậy các bạn, và bạn nghe giống như là cái tiếng này rất là quen, giống như là người bạn, cái giọng của người bạn thân của mình. Thì bạn chạy một chút xíu sau thì tự nhiên bạn tỉnh dậy, thì bạn phát hiện rằng mình nằm và những người bạn của mình ngồi xung quanh. Thì mọi người mới kể lại cho bạn nghe rằng là tự nhiên là bạn đang ngủ thì bạn ngồi dậy và bạn chạy giống như là bay nhảy xung quanh trong cái lều trại á các bạn. Và sau đó là bạn đã chạy tới cái cô, cái giống như là những người bạn của bạn thì nghĩ là bạn xỉn, lúc đầu thì nghĩ là bạn xỉn nhưng mà thấy cái thái độ bạn lạ quá, rồi bạn đi lại cái cuối trại, bạn mở cửa trại đi ra rồi bạn lại bước vào và hai mắt của bạn đỏ lên rất là ghê và gương mặt bạn là đỏ hừng hừng hừng hừng lên như vậy. Thì những người bạn này của bạn là giống như là nghi ngờ, các bạn nghĩ rằng chắc là bạn của mình đã bị quở tại hồi trưa hồi chiều lúc mà về là có mở miệng chửi thề đó, cho nên nó là đã bị quở và những người bạn này đã xúm nhau để mà tụng kinh cầu nguyện cho người bạn này. Thì khi mà đọc kinh như vậy thì người bạn này là đã nghe được cái tiếng kinh đó và trở về. Và khi mà những người bạn đó nói thêm rằng đó là bạn sốt rất là cao, khi mà bạn nằm, lúc mà bạn bay nhảy xong bạn đi vào và bạn nằm xuống thì bạn sốt rất là cao và cái mũi ngưng thở luôn. Thì những người này sợ quá cho nên cũng đọc giống như là đọc niệm Phật đó các bạn. Thì sau đó qua ngày hôm sau là bạn đi về hết cắm trại rồi, cho nên đi về, và khi về nhà thì bạn lại có một cái cảm giác rất là kỳ kỳ dữ lắm. Đi lên phòng ngủ mà do là mệt quá nhưng mà hả là cái cảm giác kỳ, nhìn thấy cái trần nhà sao nó khác bình thường á, là cái nhà bạn sao thì bây giờ bạn lại thấy khác quá, rồi cái chỗ nằm nó cũng khác, rồi khi mà cầm điện thoại lên và cũng thấy là mình rất là khó sử dụng cái điện thoại quen thuộc của mình, nhưng mà do là mệt quá cho nên bạn vẫn phải ngủ. Và khi nằm ngủ á, thì bạn lại thấy cái người con gái, một cái bóng người con gái và nói với bạn rằng á, là tại sao á, là tao cứu mày nhưng mà mày lại trốn tránh tao. Và bạn khi mà nghe như vậy thì bạn không biết là ai, và tự nhiên bạn nghe cái tiếng ba của bạn gọi bạn dậy ăn cơm, gọi bạn dậy đó. Thì khi mà bạn bắt đầu á, là suốt 3 ngày là cứ nằm xuống ngủ 11 giờ đêm là bạn lại nghe cái tiếng người con gái đó. Và khi mà bạn hỏi á, là tại vì bạn này là người Huế các bạn, cho nên đó là bạn hỏi là mi bạn kêu là mi là ai, sao mà có phải mi là vong hồn mà để đến ám tay không. Thì khi mà bạn nghe nghe cái vong đó nghe bạn nói vậy thì biến mất đi, và bạn không thể nào chịu nổi trong suốt 3 ngày đó, cho nên bạn đã chia sẻ với lại người bạn thân của mình. Thì người bạn này mới nói rằng có một cái ông thầy, nghe nói là cái ông thầy này rất là hay, mà ổng không phải là thầy chùa hay là thầy bà gì hết, ổng là một cái người mà hiểu biết dữ lắm, và hàng ngày ổng hay đi bộ từ chùa Huyền Không xuống chùa Thiên Mụ, rồi sau đó ổng lại đi bộ lên trở lại các bạn, và ổng hay cầm một cái quạt mo. Thì không biết rằng các bạn ở Huế có biết ông này không, thì nhưng mà theo cái câu chuyện bạn kể thì bạn diễn tả cái ông này như vậy. Thì hai người bắt đầu đi tìm ông đó, và khi trên xe thì người bạn có trông thấy cái ông đó và chỉ kìa ông ta kìa. Và sau đó là hai bạn nhảy xuống xe Và khi mà bạn vừa bước đến thì tự nhiên ông thầy này không nói không rằng mà ông này bị mù đó các bạn, và ông này đã xoay lại và chỉ vào mặt bạn nói rằng đó là đáng lẽ con đã chết rồi. Nhưng mà do là con được người ta cứu, có một cái vong đó là nếu có phải là ngày 28 tháng 3 con đã đi chơi và con đã không có nghe lời người ta, cái người mà giúp con á, họ kêu con là phải vào trong cái am đó để đốt nhang van vái, nhưng mà con không nghe lời, cho nên nó là đáng lẽ con đã chết rồi, và có một cái vong nó đợi khi mà cái hồn con xuất ra là nó sẽ nhập xác, nó chiếm cái xác của con. Nhưng mà do là có người cứu con là Sơn Thần, và người đó đã giữ ánh cái xác cho con và xua đuổi cái linh hồn kia đi. Thì bây giờ là cái linh hồn nó đang dẫn theo, nó đeo bám con. Nếu mà con nghe lời ta đi đến nhà ta để mà ta hả giúp cho con thì đêm nay con sẽ không có qua khỏi. Thì khi mà nghe cái ông này nói như vậy thì bạn rất là sợ các bạn, và bạn cũng quyết định là đi theo ông này về nhà luôn. Và nhà của ông này á, thì theo bạn nói rằng ông ta mù, mù nhưng mà tay chân rất là linh hoạt và đã dẫn bạn đến nhà, mà cho dù ngay cái chỗ mà chùa Thiên Mụ đó là đến nhà của ông lão này là tầm khoảng 5 cây số, và đưa đến nhà thì ông này mới đưa cho bạn một bộ đồ, và theo bạn kể rằng cái bộ đồ này nó có màu vàng giống như là những cái bộ đồ mà của những cái ông pháp sư mà các bạn xem phim các bạn có thấy á. Thì ông lão kêu bạn đi ra phía sau tắm rửa để mà thanh tịnh cái cơ thể và mặc cái bộ đồ đó vô. Thì suốt từ buổi mà khi mà bạn đến nhà cái ông này cho đến tối thì không sao cả, nhưng tầm khoảng 11 giờ đêm thì tự nhiên bạn có một cái cảm giác trong người mình rất là kỳ các bạn, rất là kỳ cục, và gương con mắt của bạn tự nhiên nó đỏ lên và bạn cảm thấy rất là khó thở, không có thở được, rồi nước mắt thì bắt đầu tuôn tuôn tuôn tuôn ra. Và tự nhiên lúc đó là ông lão đã xuất hiện. Ông lão khi mà cảm thấy rất là lạ như vậy thì ông lão xuất hiện trong nhà đó luôn, mà nhưng mà ở riêng với nhau, ở riêng phòng chứ không có chung. Thì khi mà ông lão xuất hiện thì ông có đưa cho bạn một chiếc nhẫn, và sau đó là ông nói rằng ông tặng cho bạn chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn bằng bạc nguyên chất, ông đã tìm kiếm rất là lâu, và nó có tác dụng là xua đuổi những cái gì mà tà ma mà đến gần bạn các bạn. Tại vì ông nói rằng bạn là một người rất là dễ, những cái người mà vong hồn rất là dễ xâm nhập, rất là dễ chiếm xác. Thì sau đó là bạn trở về nhà và không còn gặp những cái hiện tượng này nữa. Thì sau này bạn có nghe kể rằng cái ông này đã chết ngay ngày 14 tháng 4 âm lịch các bạn, và khi phát hiện xác của ông lão là mọi người thấy trên người của ông á là có rất là nhiều vết bầm tím, rồi xong rồi cái cổ của ông á thì giống như là có cái vết thắt cổ nhưng mà nó không có hề tụ máu các bạn, giống như là ông đã bị chèn ép nhưng mà không có hề tụ máu, thì không biết lý do vì sao ông mất. Và đây là cái câu chuyện nguyên văn bạn gửi cho Thi. Thì Thi nói với thật với lại các bạn á, là thường là Thi hay nói thẳng lắm, những câu chuyện nào tin hoặc là không tin thì Thi nói thẳng liền. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này bạn gửi cho Thi thì Thi thấy rằng không có logic các bạn, nhưng mà do là tấm lòng của các bạn gửi cho nên Thi vẫn phải kể lại, cho dù Thi không tin lắm đâu. Nhưng mà các bạn có thể vào trong web của Thi để đọc chính chủ kể lại và nhận xét đánh giá giùm Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên tới câu chuyện thứ hai xảy ra tại An Giang. Câu chuyện này thì bạn kể về hai người chú của mình đã gặp ma trong một cái ngôi nhà hoang, và ngôi nhà này nằm trên cái dốc đồi, cái đồi gì tên rất là lạ mà nó là khu di tích các bạn, nó thuộc Tri Tôn An Giang. Thì quên mất tiêu cái tên mà của cái khu di tích đó rồi. Thì bạn kể rằng đó là trên cái đồi đó là có một cái ngôi nhà, và cái ngôi nhà này là của những người mà người ta đi lên Sài Gòn người ta làm, cho nên người ta bỏ hoang. Trước đó thì người ta làm ruộng các bạn, nhưng sau này á, là người ta không ở ngôi nhà này nữa mà lên Sài Gòn hết. Còn riêng những người lớn tuổi trong nhà thì người ta lại ở cái nhà khác, không có lên đó thường. Và ngôi nhà này hoàn toàn giống như là bỏ hoang suốt 2 năm trời luôn. Thì trong một lần một người chú của bạn đi về tầm khoảng 7 giờ, 8 giờ đêm, thì tự nhiên là đi ngang đó, thì do là ngôi nhà này nó sát với lại nó giống như là nó bo một cái cua gì à các bạn. Thì nó nằm trên dốc nha, thì cái ngôi nhà này nó sát với lại ở ngoài luôn và không có cái cổng, thì rất là dễ đập vô mắt. Nếu mà chúng ta đi đến thì rất là dễ đập vô mắt chúng ta. Thì khi ông chú này đi lên thì tự nhiên nhìn nhìn vào trong ngôi nhà thì thấy rằng có ba người đàn ông đang ngồi ăn cơm các bạn, và có một người đàn ông thì đứng dựa giống như là đang ngậm tâm xỉa răng trước, đứng dựa ngay chỗ cái cột nhà phía trước như vậy đó. Thì chú của bạn nhìn nhìn nhưng mà chú bạn thấy rõ ràng là những cái người này á, là từ phía cổ trở xuống là thấy rất là rõ ràng, cái dạng như cái cơ thể rất là rõ ràng, nhưng mà cái gương mặt á, thì lại mờ nhòe giống như là người ta bị cận mà người ta không có đeo kính, người ta thấy mờ mờ vậy các bạn. Chú bạn nhìn kỹ dữ lắm nhưng mà chỉ thấy ở phía dưới từ cái phần cổ xuống thì thấy rõ thôi, còn riêng gương mặt á, thì giống như là nhòe, không có nhìn thấy rõ là ai hết. Thì chú bạn cũng thấy lạ lắm nhưng mà cũng nghĩ rằng là người hoặc là ai vào đó ở thôi, cũng không có sợ. Và khi đến nhà ba của bạn á thì chú bạn mới nói rằng á, là không biết là em nhìn thấy trong nhà đó, bộ nhà đó là có người vô ở sao anh? Thì ba bạn mới nói rằng á, là chắc là người ta mới về, để ngày mai đi mình xem thử thôi sao. Nhưng mà trong lòng mọi người là nghĩ là ma rồi nhưng mà cũng còn phân vân, cứ nghĩ rằng là người không thôi. Thì qua ngày hôm sau thì ba bạn á, là đã gặp một cái ông chú và hỏi rằng ủa bộ cái nhà đó là có người ở hả? Thì ông chú này nói không có, nhà đó là người ta đi Sài Gòn làm đâu có ai ở đâu. Thì ông chú đó mới hỏi rằng á, là bộ bị ma nhát hả? Thì ba bạn mới cười cười nói hả, thì chắc vậy rồi. Thì tầm khoảng 6 tháng sau các bạn, thì một người chú nữa đã gặp, và người này đi xe đạp không có đi xe Honda. Thì bạn nói rằng là tầm khoảng 6 giờ mấy, thì do là người này đi xe đạp, mà những cái chiếc xe đạp mà để dẫn đi ruộng đó các bạn, và đang do là không có đạp lên nổi thì người chú này phải đẩy lên trên dốc, rồi sau đó đẩy đẩy dạng như là dẫn bộ từ từ xuống dốc rồi mới đi ra cái đường lớn để mà đi. Thì người chú này rất là cẩn thận luôn, và khi mà đang đẩy lên dốc như vậy thì khi mà gần tới cái nhà đó thì tự nhiên chú của bạn thấy có một cái con heo, và cái con heo này là một con heo rừng các bạn, mà nó rất là to, nó to y như là một cái con bò, mà một bò con mà 1 tuổi nó to như vậy đó. Mà heo rừng thì nó không thể nào mà nó to như vậy được. Thì người chú này biết rằng mình đã bị nhát rồi, tại vì không thể nào mà có con heo rừng nào mà nó to như vậy, nếu mà có thì người ta cũng canh người ta bắt rồi chứ làm gì mà có mà đi sờ sờ ở đây. Và nó đi kế bên cái chiếc xe đạp của chú ngay trước mặt, giống như là đi sát bên luôn. Thì chú sợ quá cho nên chú phóng lên xe đạp, chú chạy giống như là chạy ráng ráng ráng và thả dốc. Mà bình thường chú này rất là kỹ, không có dám thả dốc đâu các bạn, tại vì cái dốc này nó cua rất là nguy hiểm, hai bên là chỉ là cây và đá cục cục lớn thôi. Nếu mà gặp cái trường hợp mà có xe mà đi ngược chiều á là thế nào cũng sẽ có tai nạn xảy ra các bạn. Thì chú này đã nhảy lên xe và thả dốc để mà về nhà, thiệt là lẹ. Thì khi mà về nhà, chú chạy thẳng vào trong nhà của ba bạn luôn và dùng cái điện thoại để mà gọi mà nói cho vợ mình nghe. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra tại An Giang, câu chuyện cũng ngắn các bạn ha. Thì thêm một cái câu chuyện ngắn nữa là câu chuyện này do mẹ của bạn kể lại. Thì những câu chuyện này hoàn toàn là các bạn gửi tin cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi là thithanhphạm.com để mọi người có thể vào xem nha các bạn. Thì câu chuyện này là của một bạn, bạn kể là mẹ bạn kể là ngày xưa lúc mà mẹ bạn còn trẻ là có một bác, thì theo bạn gọi là bác thôi chứ mẹ bạn thì gọi là anh. Thì cái bác này là do bị bắt đi bộ đội các bạn, và khi mà đi bộ đội vậy thì ở nhà ba mẹ của cái bác này là có tìm vợ cho bác ấy và kêu về cưới vợ. Thì người vợ này rất là trẻ luôn, thì khi mà cưới vợ xong thì bác lại trở về đơn vị. Và do là cái người vợ trẻ ở nhà cũng có xích mích với lại gia đình, xích mích làm sao đó thì lại là treo cổ tự vẫn các bạn, không có sống nữa. Thì mọi người mới báo tin lên cho bác này rằng là nhà có chuyện về gấp. Thì khi bác về là bác cũng không có biết chuyện gì đâu, nhưng mà khi về tới đầu làng thì mới biết rằng là vợ mình đã tự tử chết rồi. Thì sau khi mà tang ma xong rồi chôn cất xong thì bác cũng về nhà ở luôn. Và sau cái lễ tang đó thì tự nhiên một hôm là mọi người buổi tối là người ta hay đi đến nhà nào mà có tivi đó các bạn để xem cải lương. Thì riêng cái bác này á, là bác này là không có thích xem cho nên bác ở nhà và dăng võng nằm phía trước nhà các bạn. Và do bác cũng là bộ đội cho nên cũng không có sợ ma nữa. Thì khi đang nằm thì tự nhiên bác nhìn thấy rõ ràng có một người con gái, và người này mặc nguyên một bộ đồ trắng, tóc rất là dài luôn, và người này đi từ ngoài đi vào trong cửa nhà và đi thẳng ra phía sau nhà, bác nhìn theo. Và tại vì lúc đó là bác cũng không có dạng như cũng không có kịp mà phản ứng đó các bạn, thì nhìn theo thì thấy rõ ràng cái người này là đi thẳng từ đầu nhà đi xuống cuối nhà và mất hút phía sau luôn, và không thấy trở ra cho đến khi định thần lại rồi thì bác chạy vào thì không thấy ai nữa. Và tầm khoảng vài năm sau thì bác này kết hôn với lại một người khác các bạn. Thì khi mà kết hôn với người này là không có con, cứ là sanh đứa con nào ra là chỉ mới đẻ ra là mất, mới đẻ ra là mất, cho nên bác không có con. Khi mà bác mất đi á là không có con mà để tang luôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn bạn kể cho Thi, và Thi kể thêm một cái câu chuyện nữa, và câu chuyện này cũng ngắn lắm, câu chuyện này chỉ mới được nghe đây thôi các bạn. Và bạn kể là anh của bạn ấy thì bị giống như là bị thận các bạn, nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy. Thì khi mà gia đình đưa vào trong Chợ Rẫy thì bác sĩ khám xong á là đòi trả về, do là anh bạn không có thở được, cứ thở mà cứ cà hước giống như là không thể nào lấy hơi rồi mà thở ra được vậy đó. Thì bác sĩ á là định là sẽ là gắn một cái ống thở vào trong cái cuống họng luôn. Thì khi mà chuẩn bị gắn vậy thì đêm đó là anh bạn nằm mơ thấy có một đứa con gái, và cái đứa này rất là nhỏ các bạn, nó nằm ở dưới đít giường á, nó nằm dưới đít giường của cái giường bệnh đó, và nó nắm tay anh bạn nó kéo đi, nó kêu là phải đi chung với nó. Thì anh bạn van khóc rất là nhiều, nó thôi tha cho tôi, đừng dẫn tôi đi đâu hết, mà nó cứ nắm tay nó kéo đi. Thì khi mà anh bạn nó là khóc than, nó là thôi tha đi, cho tôi về chỗ tôi nằm, tôi không đi đâu, thì đứa con gái này đã dẫn anh này về cái giường nằm trở lại và nói với anh rằng là ngày mai cúng cho tôi cục thịt heo, cúng cho tôi cục thịt heo đi rồi tôi tha. Và sau đó là anh đã kể lại cho mẹ anh nghe cái giấc mơ đó, thì mẹ của anh là đã mời thầy, và thầy đi vào trong bệnh viện Chợ Rẫy luôn các bạn, và thầy có hỏi với lại bác sĩ ngay chỗ đó thì biết cái tên của đứa bé đó luôn. Và Thi không có tiện nói trên đây, Thi sẽ chụp lại và up lên trên web cho các bạn xem nha. Và khi mà cúng cái cục thịt theo cái lời ý của nó thì tự nhiên là nhang vừa tàn xong thì anh này thở bình thường các bạn, không có một cái dấu hiệu gì mà gọi là khó thở mà thở ra hay hoặc là lấy hơi vào hết. Thì cái câu chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây có mới đây vài ngày trước thôi các bạn. Và thêm một cái câu chuyện nữa, và cái câu chuyện này anh này gửi trong nhóm ma là cái nhóm của Thi trên Facebook á. Và anh kể rằng là cái thời gian mà đi học nghĩa vụ quân sự đó các bạn, thì không biết là học ở đâu, nhưng mà kể lại không phải là anh mà hình như là nữ, Thi xin lỗi thì lộn cái vấn đề này. Thì bạn kể lại rằng khi mà học trong đó là cái tuần đầu không có chuyện gì xảy ra hết, cũng bình thường hết các bạn, nhưng mà cho đến cái tuần thứ hai là lại có chuyện. Nghe kể rằng là trước đây rất là nhiều khóa thì có một cái cô gái mang thai đã tự vẫn, mà khi mà tự vẫn là đang mang đứa con luôn. Và cái cô này hay xuất hiện để mà nhét những người trong đó lắm. Thì cái tuần đầu là cái lớp học quân sự này hoàn toàn bình thường, cho đến khi mà tuần thứ hai thì tự nhiên là hôm đó là bạn đang nằm ngủ tầm khoảng 11 giờ đêm rồi, thì những cái đứa trong phòng mà dạng như chung lớp khác là rủ đi toilet, mà không, bạn lúc đầu là bạn không muốn đi nhưng mà vẫn phải chiều bạn mình để mà đi. Thì khi mà xuống thì đi ra khỏi phòng thì có những cái phòng kế bên cũng có những cái học viên mà học quân sự đó các bạn, thì thấy rằng là trên bên cái phòng bên trái là có một đứa con gái đang ngồi, và cái đứa này là nhìn nó rất là lạ, mà cái đứa này nó tóc dài dữ lắm và đang ngồi giống như cầm một cái cuốn tập các bạn, và ngồi cái ghế đá của ngay trước phòng đó và ngồi nhìn vô cuốn tập chăm chú giống như là đang ngồi học bài vậy. Thì cái nhóm bạn này cứ nghĩ rằng là chắc đứa nào ở trong phòng đó nó ra nó ngồi đây để nó học bài mai thi. Thì nhìn thấy vậy thôi. Thì khi mà sáng hôm sau là hỏi cái lớp bên kia thì lớp bên kia mới nói rằng là hồi hôm này chỉ có con Tê ngồi học bài thôi. Con Tê nó ra đó nó ngọt bài thôi, nhưng mà cái con bé này thì tóc nó ngắn các bạn, nó không có dài, tóc nó chỉ tới ngang vai thôi. Còn cái đứa con gái tối qua mà các bạn này nhìn thấy là tóc rất là dài, tóc rất là dài, thì cũng gây hoang mang lo sợ lắm, thì vài ngày sau là nguyên cái lớp bạn tự nhiên bệnh hết, mà ai cũng bệnh sốt sốt nóng nóng như vậy, còn riêng bạn là bệnh nặng nhất luôn. Nhưng mà bạn nói rằng là bạn không có cảm giác mệt, bạn chỉ thấy mình phía ngoài thì rất là nóng các bạn, nhưng mà bạn riêng bạn bạn thấy lạnh, do sốt mà chúng ta hay bị vậy. Nhưng mà bạn cảm giác là mình rất là khỏe, nhưng mà không hiểu sao cái cơ thể của bạn lại phản ứng như vậy. Thì khi mà gia dạng như nhà trường á, là thấy bạn bệnh gì cũng cho bạn về nhà. Thì khi mà trước khi bạn về nhà á, là bạn có nghe rằng cái lớp bên kia là có người bị nhét cho đến ngất xỉu luôn các bạn. Và do là phải học quân sự tới 1 tháng lận, cho nên bạn lại quay trở về trường để học tiếp. Thì đêm đó bạn nằm mà bạn không ngủ được, bạn không có ngủ mà bạn cứ nằm trằn trọc, do là cái người bạn tên là Diễm kế bên nó cứ nằm nó xoay qua xoay lại xoay qua xoay lại xoay qua xoay lại vậy. Nhưng mà bạn không phải là khó chịu về cái người bạn của mình, mà là bạn có một cái cảm giác không thể nào ngủ được. Thì đó là một cái đêm khác. Và thêm một cái lần nữa là nhóm này lại tiếp tục đi tiểu. Đi tiểu thì khi mà xuống tiểu á, là thấy có một cái người, thì người này đi lên và vô trong cái phòng đó, là trong cái toilet đó nó có 2 dãy các bạn, thì một dãy này thì theo các bạn này nói rằng đó là chỉ duy nhất các bạn này thôi, còn riêng một cái bạn mà viết cái câu chuyện này lên trên nhóm ma thì bạn không có đi, mà bạn đứng ở ngoài bạn canh cửa, do là những người bạn kia cũng nhát quá. Thì khi mà các bạn đi ra hết rồi thì có một bạn mới nói rằng đó là còn ai nữa không, còn ai nữa không, thì mọi người đã ra hết rồi, mà cái bạn mà kể cho Thi nghe là khẳng định là nãy giờ chưa thấy ai, không có thấy ai bước vào hết. Nhưng mà riêng cái bạn kia thì bạn nói rằng là nghe cái phòng kế bên là có tiếng nước giống như tiếng bấm nước vậy đó, mà kêu thì không ai trả lời, các bạn gõ cửa cũng không ai trả lời, mà cái cửa thì giống như là bị nắm chặt bên trong không thể nào mở được. Thì nhóm rất là sợ, và những cái chuyện mà lạ lùng nó hay rất là thay thường xảy ra trong cái 3 tuần cuối cùng khi mà về nhà đó. Thì thêm một cái câu chuyện nữa là ngay cái buổi sáng mà quan ngạn xa là chúng ta sẽ giống như là kết thúc cái buổi mà cái khóa học quân sự đó sẽ về nhà, thì ngay cái buổi sáng đó thì các bạn này xuống đánh răng các bạn, thì thấy rằng cái nước rất là tanh, thì bạn mới hỏi rằng ủa sao nước hôm nay nó kỳ quá, nó tanh quá. Thì khi đi lên thì lại nghe là nghe cái lớp bên kia nói là mới nãy con tê nó đi xuống dưới và có người vô tình nhìn thấy rằng là nó leo trên cái thành bồn á, và nó hả là ngồi nó nghe nhạc và nó nhúng 2 cái chân nó xuống cái bồn nước lớn á các bạn. Thì không biết là cái bạn tê này có bị nhập hay không, mà trong một lần khác là trong cái lớp đó là mọi người ai cũng về tại cuối tuần thứ bảy chủ nhật đó, cho nên nó là mọi người ai cũng về, còn riêng cái con bé tê này nó ở lại các bạn, và người ta nhìn thấy rằng là nó trang điểm nó kỳ lắm, nó cái thái độ nó rất là kỳ lạ. Và nó trang điểm xong rồi nó hả đi vòng vòng vòng vòng trong phòng, mà những cái người mà ở lại cùng á, họ nhìn thấy kỳ lắm mà sợ không dám nói. Thì đây là một cái câu chuyện cũng không có rõ ràng gì lắm, nhưng mà Thi vẫn phải kể lại cho mọi người nghe. Thì hôm nay là tập 91 các bạn, và cái tập mà đầu tiên để mà khai trương lại cái kênh của Thi bị khóa mấy ngày nay, 9 ngày nay các bạn không thể nào tìm thấy Thi được. Thì hôm nay là Thi đã trở lại cái kênh chính chủ Misu của mình rồi. Thì kênh phụ Thi vẫn up những cái clip này lên, nhưng mà Thi khóa lại các bạn không có mở công khai, để dành đề phòng nếu mà có trường hợp trục trặc xảy ra cho kênh chính nha các bạn. Thì các bạn có thể theo dõi cả 2 kênh của Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Hẹn với mọi người ngày thứ sáu, Thi sẽ cố gắng tìm một cái câu chuyện nào mà dài dài để mà kể cho mọi người nghe. Và bây giờ là xin chào nghe.